Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1241, Ngọc Thấu Công Chúa. Võ đạo thi đấu mặc dù là Đọa Lạc Thánh Chủ tổ chức, vừa vặn vì một vực chi vương, Đọa Lạc Thánh Chủ thuận miệng nhấc lên, phía dưới tự nhiên có người vì hắn làm việc, cũng không cần hắn tự thân đi làm. Cụ thể phụ trách này hạng làm việc là thẳng thuộc về Thánh Chủ Phủ Trưởng Sử Ti. Đây là một cái chuyên môn vì Thánh Chủ phục vụ cơ cấu. Nghe vào Trưởng Sử Ti thanh danh không hiện, trên thực tế quyền lực của nó rất lớn. Tại trong ti nhậm chức nhiều người vì Thánh Chủ trước kia bộ hạ cũ. Trong đó Trưởng Sử Ti Đại Tổng Quản chính là Đọa Lạc Thánh Chủ bên người Đại Tổng Quản, tu vi thâm bất khả chắc. So sánh Đọa Lạc Thánh Chủ, Vương Húc chỉ có thể tính tiểu nhân vật. Đừng nói Thánh Chủ bản nhân, tự liền Trưởng Sử Ti Đại Tổng Quản hắn đều không thấy. Phụ trách này hạng sự vật chỉ là trưởng sử thủ hạ một văn viên. Văn viên họ Phan, gọi Phan Chí Đạo, tu vi không cao, chỉ có lục giai trung kỳ. Bề ngoài vì cao gầy lão đầu râu bạc, nhìn thấy Vương Húc tới, hỏi rõ ý đồ đến. Phan Chí Đạo thuận miệng đáp, người tư cách dự thi đã bị ghi lại trong danh sách. Đầu tháng sau 3 là Ngọc Thấu Công Chúa Vạn Tuế Thọ Thần sinh nhật. Thánh Chủ quyết định tại Thọ Thần sinh nhật cùng ngày tổ chức võ đạo hội. Không có việc gì liền trở về chuẩn bị đi. Vương Húc suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới Ngọc Thấu Công Chúa là ai. Nghi tiếng nói, Phan đại nhân, xin hỏi vị này Ngọc Thấu Công Chúa là? Phan Chí Đạo nhìn Vương Húc một chút, ánh mắt kia tựa như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng. Kinh dị nói, Ngọc Thấu Công Chúa cũng không nhận ra, ngươi còn tại Thánh Thành hỗn cái gì? Nghe cho kỹ, Ngọc Thấu Công Chúa là vạn năm trước, Thánh Chủ lão nhân gia ông ta từ vực ngoại mang về. Những năm này vinh sủng không hết, coi là hòn ngọc quý trên tay. Nếu là giận Ngọc Thấu Công Chúa, đừng nói ngươi cái nho nhỏ chuẩn thánh, chính là thánh nhân cũng phải bị ban được chết. Đây cũng không phải là đùa với ngươi. Vương Húc trong lòng hơi động, hẳn là cái này Ngọc Thấu Công Chúa là Thánh Chủ ở bên ngoài con gái tư sinh. Không cần loạn đoán, đoán nhiều cẩn thận mệnh liền không có. Phan Chí Đạo nói đến nơi này cũng mất lại cùng Vương Húc trò chuyện đi xuống hứng thú. Khoát tay nói, được rồi, trở về chờ xem, cái này không có mấy ngày nha. Vương Húc cười gật đầu, khoảng cách tranh tài chỉ có mấy ngày. Ngọc Thấu Công Chúa là cái gì tình huống? Đến thời điểm nhìn xem liền biết. Ra Trưởng Sử Ti, Vương Húc quay trở về Chân Bảo Lâu, đến Chân Bảo trong lầu. Đúng lúc Tuân Mục tìm đến Huyết Phượng, nhìn thấy Tuân Mục, hắn buông xuống tâm tư lại nhấc lên, nhịn không được dò hỏi. Tuân Mục, người biết Ngọc Thấu Công Chúa sao? Biết a, bất quá nàng cấp bậc quá cao, bình thường không thế nào cùng chúng ta ở chung. Tuân Mục là thánh thành bên trong đỉnh cấp đời. Thứ hai, tại thánh nhân trước mặt cũng có thể liếm láp mặt tiếng kêu thúc bá. Hắn tiếp xúc không đến nhân vật cũng không nhiều. Ngọc Thấu Công Chúa chính là một trong số đó. Tại Tuân Mục miêu tả hạ, Ngọc Thấu Công Chúa lai lịch bí ẩn, chỉ biết là Thánh Chủ từ bên ngoài ôm trở về tới. Từ chỗ nào ôm, vì sao lại ôm trở về đến, mọi người cũng không dám hỏi nhiều. Những năm gần đây, Ngọc Thấu Công Chúa một mực sống ở Thánh Chủ trong phủ. Nhìn tư thế kia, Thánh Chủ rõ ràng là coi nàng là thành nữ nhi nuôi. Chỉ là rất đáng tiếc, Ngọc Thấu Công Chúa như có một loại nào đó khó mà nghịch chuyển tiên thiên thiếu hụt. Tự thân cũng không thể tu luyện, cho đến ngày nay cũng chỉ là cái người bình thường. Đương nhiên, lại phổ thông, Ngọc Thấu Công Chúa cũng là Thánh Chủ con gái nuôi. Đừng nói thánh nhân, chính là Thánh Vương ở trước mặt nàng cũng phải cùng nhan duyệt sắc. Kêu một tiếng Ngọc Thấu Công Chúa, chọc không được. Đây là tuân mục đối Ngọc Thấu công chúa đánh giá. Bọn hắn những này thánh thành bên trong đời thứ hai nhóm. Từng cái coi trời bằng vung. Nhưng là ai cũng minh bạch tại thánh thành bên trong. Nhất không thể trêu chọc chính là Ngọc Thấu công chúa. Nếu chọc tới, bọn hắn phụ thân cũng bảo hộ không được bọn hắn. Vương ca, người hỏi thế nào lên Ngọc Thấu công chúa tới? Tuân mục không rõ cho nên mà hỏi. Vương Húc hồi đáp, vừa rồi ta đi trưởng sử ti. Hỏi thăm một chút võ đạo hội tranh tài thời gian. Được cho biết võ đạo hội ngày. Đặt ở Ngọc Thấu công chúa thọ yến bên trên. Nguyên lai là dạng này. Cái này thế nhưng là chuyện tốt a. Tuân mục vui vẻ nói ra. Đầu tháng sau 3 là Ngọc Thấu công chúa vạn tuế thọ thần sinh nhật. Thánh chủ mời các vị thánh vương. Chư vực thánh giả đến đây xem lễ. Võ đạo hội ngày. Đặt ở Ngọc Thấu công chúa thọ yến bên trên. Đến thời điểm các ngươi đấu trường cảnh. Chính là tại trung thánh ngay dưới mắt tiến hành. Chuyện tốt. Thật sự là chuyện tốt. Nếu là biểu hiện xuất sắc. Bị vị nào thánh vương nhìn chúng. Lập tức liền có thể bay hoàng đằng đạt. Cùng người dự thi ý nghĩ khác biệt. Tuân mục không cho rằng Đọa Lạc thánh chủ dạng này người. Sẽ tại võ đạo thi đấu bên trên tự mình thu đồ. Kết quả tốt nhất. Chính là biểu hiện xuất sắc. Bị vị nào thánh vương nhìn chúng. Từ đó thu làm thân truyền đệ tử. Phía trên có một vị thiên đạo cảnh thánh vương làm lão sư. Tương lai thành thánh con đường không nói 10 phần chắc 9. Tối thiểu cũng có thể bằng thêm 3 phần phần thắng. Mượn người cát ngôn. Vương Húc cười đáp ứng. Vừa chuyển động ý nghĩ. Đã đến võ đạo hội bên trên. Sau 10 ngày, mùng 3 tháng 9, thánh chủ phủ như cái hoàng cung, trong phủ lầu các khắp nơi trên đất, kim cung bất tận, thật to nho nhỏ cung điện xen vào nhau tinh tế. Trên mặt đất phủ lên đều là thiên đạo thạch, lại tăng thêm tầng tầng lớp lớp pháp trận, Vương Húc đoán chừng chính là thánh nhân toàn lực xuất thủ. Cũng khó có thể dung chuyển nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Có thể nghĩ thánh chủ phủ đề phòng có bao nhiêu xâm nghiêm. Mùng 3 tháng 9 buổi sáng, Vương Húc rất sớm đã ra cửa. Hắn đầu tiên là đi một chuyến nơi giao dịch, đem chân bảo lâu thế chân một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Sau đó lại đi từng cái sòng bạc, đem một viên đại thiên thế giới bản nguyên hóa thành 10 phần. Từng cái đặt ở mình trên thân, cùng Hà Lạc thế giới cược pháp khác biệt. Thánh thành là không có ám trang thuyết pháp. Tại nơi này, thánh nhân không đáng kể chút nào. So sánh thi đấu quá trình rất khó nhúng tay. Cho nên sòng bạc tỷ lệ đặt cược tương đối khá thấp. Vương Húc đơn giản nhìn một chút. Chuẩn thánh tổ tuyển thủ dự thi hết thảy có 200 người. Tranh tài khai thác xong tiến chế. Hai người một tổ rút thăm tranh tài. Kẻ thất bại đào thải. Người thắng tấn cấp trận tiếp theo, trận đầu vì 100 tổ, trận thứ hai là 50 tổ, trận thứ ba là 25 tổ, đến trận thứ tư chỉ còn sót 12 người, lại tăng thêm một chút chiến thắng về sau, thương thế nặng hơn không thể lần nữa dự thi tuyển thủ. Trên cơ bản 5 trận đấu xuống tới, liền có thể xác định quán quân nhân tuyển, nếu như hắn áp mình quán quân. 5 trận toàn thắng là 1 bồi 16, áp á quân, 4 thắng bại một lần thì là 1 bồi 7. Vương Húc đối với mình rất có lòng tin, hắn chính là hướng về phía quán quân tới. Hắn dự định đánh cược một keo, cược trận này thánh nhân tổ tranh tài. Không có hoành kích thánh nhân tồn tại, mình có thể bằng vào thực lực đoạt giải quán quân. Cược thắng, xe đạp biến motor. Lập tức liền có 16 mai đại thiên thế giới bản nguyên doanh thu. Thua cuộc, tiếp tục trở về cầu. Như thế nào nhân, là nhẫn, nhẫn hắn cái 108.000 năm tại làm so đo. Vương Húc chính là như thế lưu manh. Như quả thật có Đông Hoàng Thái Nhất này loại nhân vật xuất hiện. Thua cũng liền thua, một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Hắn không phải thua không nổi. Lần thứ nhất kết quả rút thăm vì Hà Lạc Thế Giới Vương Húc, giao đấu Hà Lạc Thế Giới Tiễn Cửu. Thánh chủ trong phủ, nghe được kết quả rút thăm, Vương Húc ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn về phía đồng dạng tại rút thăm Tiễn Cửu. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hiệp một liền cùng Tiễn Cửu đối đầu, liền không thể cho hắn tìm quả hồng mềm sao? Bốn mắt nhìn nhau, Tiễn Cửu cười lạnh, đối Vương Húc làm cái bắn tên động tác. Vương Húc cười bỏ qua, chẳng lẽ hắn cần nói với Tiễn Cửu? Hắn nhẫn ra hỏa này rất lâu sao? Không cần, là ngựa chết hay là lừa chết? Một hồi kéo lên đi linh lợi liền biết. Chẳng lẽ lại hắn sẽ biết sợ a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?